Chương 440, Vương Thạch. Tống Hạo Minh âm thanh rất lớn, toàn trường đều có thể nghe được. Hê hê, tiểu tử, lúc này nhường ngươi biết biết ta lợi hại. Tống Hạo Minh ở trong lòng hung tàn nở nụ cười. Ở tình huống như vậy, Ninh Tiểu Bắc nếu như lựa chọn ngồi xuống, chẳng khác nào nhận sợ. Nếu như hắn không ngồi xuống, sẽ bị chết càng khó coi. Nhưng vậy mà, Ninh Tiểu Bắc đem đầu xoay một cái, tập trung Tống Hạo Minh, từ trong miệng trực tiếp liền băng ra một câu nói. Ra lệnh cho ta, ngươi đáng là gì ai nhất thời. Một luồng mùi thuốc súng nồng nặc liền ở trong không khí ấp ủ lên. Được rồi, trên bục giảng Lưu Bác vỗ bàn một cái, toàn trường chấn tĩnh. Lập tức, hắn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, vẻ mặt tuấn cả giận nói, vị bạn học này, nể tình ngươi là sơ phạm, ta nên tha cho ngươi một mạng, nhưng lần sau lao sư đang giảng bài thời điểm, ngươi có thể chỉ hệ mở đửa cờ nghiêm túc nghe giảng, hiểu chưa? Ha ha. Tống Hạo Minh thấy Lưu Bác răn dạy chính là Ninh Tiểu Bắc, trong lòng nhất thời hồi hộp. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc nhưng là cười lạnh, nói ra một câu nhường toàn trường khiếp sợ. Thứ ta nói thẳng, Lưu giáo sư, liền ngươi vừa giảng những này, hoàn toàn chính là ở ngộ người con cháu rào chỉ một thoáng, toàn trường nhấc lên một luồng dậy sóng, sôi sùng sục. Úc Nhật, tiểu tử này dám trước mặt mọi người mắng chửi Lưu Bác, hắn bị hóa điên đi, cái này bức trang quá độ. Xem Lưu Bác làm sao làm chết hắn, các loại nghị luận sôi nổi vang lên, phần lớn đều là ở phê phán Ninh Tiểu Bắc điếc không sợ súng. Tống Hạo Minh mừng rỡ đều sắp quất tới Ninh Tiểu Bắc cũng thật là cái nao tản, vừa nay Lưu Bác đều cho hắn dưới bậc thang. Vậy mà tiểu tử này lại vẫn điếc không sợ súng địa chống đối hắn Ninh Tiểu Bắc, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Tống Hạo Minh một mặt trêu tức địa ôm lấy cánh tay, xem ra chuyện cười. Tiểu Bắc, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Tô Giao Giao cu nở dê là thất kinh, muốn lôi kéo Ninh Tiểu Bắc ngồi xuống, thế nhưng người sau căn bản không để ý tới na nở dê. Toàn trường bên trong, chỉ có một người đối với Ninh Tiểu Bắc duy trì một loại bình tĩnh, ánh mắt tán thưởng, vậy thì là Cố Ninh. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lưu Bắc chán gân xanh nhảy lên, cắn răng cả giận nói. Ninh Tiểu Bắc không chút nào húy, lạnh nhạt nói, ta nói ngươi dự đoán hoa hạ khủng hoảng kinh tế, hoàn toàn chính là hư vọng lời tuyên bố, chuyện giật gân. Mấy năm gần đây, tuy rằng ở ngoài đầu tư trắng trợn rút đi, nhân dân tệ QNZ liên tiếp áp sát hạ đỉnh tuyến. Nhưng quốc khố dồi dào, dân chúng trong tay QNZ có lượng lớn tài chính, có thị trường thì có nhu cầu, hoa hạ kinh tế vẫn có chính là tăng trưởng điểm dưới cái nhìn của ta, này không phải một lần nguy cơ, mà là một lần đại thanh tẩy ở trận này hỗn loạn bài cục bên trong, ai có thể bắt được tốt bài, ai liền có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí kéo hoa hạ kinh tế, vượt qua nước Mỹ. Ninh Tiểu Bắc khí thế bằng bạc, tuy rằng đứng dưới đài, nhưng lưng thẳng tắp như thường, cả người tỏa ra một loại tự tin phong mang thần thái, khiến cho người không dám nhìn gần. Một lời nói ra, tất cả mọi người đều là chấn kinh rồi. Không ai còn dám cười nhạo Ninh Tiểu Bắc, bởi vì liền trùng hắn vừa nãy một phen lời nói, không ai có thể nói ra được đến hử. Buồn cười, Lưu Bác lạnh rên một tiếng, dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Có điều là ở trong thư viện từng đọc mấy quyển tài chính tạp chí mà thôi, QNZ dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, ta cho ngươi biết, ta nhưng là ở Hoa Hạ Kinh tế Quan sát tuần san trên phát biểu qua hai thiên luận văn, ngươi tính là thứ gì, cũng dám phản bác quan điểm của ta. Lưu Bác giận không nhịn nổi, tức giận đến kính mắt gọng vàng đều là ở trên mặt liếc. Lưu Bác, ngươi khẩu khí thật là lớn a. Đang lúc này, một giọng già nua ở phòng học lớn bên trong vang lên. Mọi người hướng về phòng học ở ngoài vừa nhìn, nhất thời khiếp sợ. Vương giáo sư Vương Thạch giáo sư nhưng là quốc nội đứng đầu nhất kinh tế học nghiên cứu chuyên gia, từng thu được Hoa Hạ kinh tế học cao nhất giải thưởng. Ta nghe nói Vương giáo sư nhiều lần tinh chuẩn dự đoán thế giới kinh tế hướng đi, vì là Hoa Hạ kinh tế phát triển, làm ra trùng cống hiến lớn. Vương Thạch Cố Ninh một đôi mắt đẹp, QNZ là đột nhiên lượng lên. Hiển nhiên Vương Thạch đại danh như sấm bên tai. Nghe được chu vi nhiều tiếng hô kinh ngạc khen, Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, là cái nát lão lao giả, ăn mặc hôi, tóc thưa thớt, khuôn mặt nghiêm túc, tựa hồ đang phòng học ở ngoài ở lại, sững sờ chút thời gian. Lưu Bác vừa thấy người này, trên mặt sự phẫn nộ lập tức tiêu tan hết sạch, hóa thành đầy mặt lấy lòng nụ cười. Vương lão, ngài không phải đi IALE đại học tham gia kinh tế tọa đàm sao? Lâm thời thủ tiêu. Vương Thạch nhàn nhạt liếc hắn một cái, lập tức đưa mắt rơi xuống Ninh Tiểu Bắc trên người, ánh mắt mang tới chút hòa ái ý cười. Bạn học, vừa nãy những câu nói kia đều là ngươi nghĩ ra được sao? Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút hắn, ngữ khí lạnh nhạt nói, có điều là chút vừa xem hiểu ngay đồ vật thôi. Làm càng nghe được Ninh Tiểu Bắc không mặn không nhạt ngữ khí, Lưu Bắc lập tức răn dạy một tiếng. Ngại con, ngươi dám không tôn kính Vương giáo sư? Ngươi biết Vương Thạch hai chữ này ở Hoa Hạ kinh tế lĩnh vực đại biểu cái gì không? Ta có biết hay không, mắc mơ gì tới ngươi? Ninh Tiểu Bắc trực tiếp mở mắng. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Lưu Bắc hoàn toàn chính là cái náo tàn, không riêng chính mình quỳ liếm lao giả này, còn hy vọng người khác với hắn đồng thời quỳ liếm. Ngươi câm miệng cho ta! Lưu Bác còn muốn lại nói, lại bị Vương Thạch một tiếng quát lớn. Hắn nhất thời lại như bị vịt được bóp lấy cái cổ, cũng lại không nói ra được một câu nói. Lưu bác ta thành thật nói cho ngươi, nghiên cứu của ngươi, chính là một đống phân cái gì hoa hạ kinh tế rơi vào nguy cơ toàn bộ đều là phí lời. Vương Lao ở hơn 200 học sinh trước mặt bị dày, Lưu bác sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Làm sao, không phục vậy hãy cùng ta lên đài biện một biện, Vương Thạch lạnh lùng nói. Không dám không dám, Lưu bác vội vã khoát tay háo một cái, trên gáy bô cờ lên một tầng đổ mồ hôi. Vương Thạch nhưng là nghiên cứu hơn nửa đời người tài chính kinh tế, chính mình ở trước mặt hắn, vốn là đại vu thấy tiểu vu. Nếu như giữa bọn họ đến một hồi thi biện luận, Vương Thạch ba câu nói liền có thể làm cho hắn liền cái giấm đều không thả ra được, chết tiệt gặp làm nhục như thế. Lưu Bắc không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt cửu hận ma nhờ mẹ trừng trừng Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc coi hắn vì là không khí, đúng là cảm thấy ông lão này rất thú vị. Ở như vậy trường hợp, dĩ nhiên công nhiên mắng người khác nghiên cứu là đống cức, thực sự là quá trâu bài, người tên là gì. Vương Thạch nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, ngữ khí từ từ dịu đi một chút. Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc tên tuy rằng phổ thông, nhưng đừng cụ mắt sáng, nhìn xa trông rộng. A Vương Thạch cười tán dương, hiện tại giống như ngươi vậy có tư tưởng người trẻ tuổi, đã không hơn nhiều. Đa tạ Vương Lão khích lệ, tiểu tử không dám nhận. Lúc cần thiết, Ninh Tiểu Bắc hay là muốn khiêm tốn một hồi. Ai, vị bạn học kia, hiện tại là lên lớp thời gian, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Vương Thạch ánh mắt thoáng nhìn, rơi xuống Tống Hạo Minh trên người. Ta lập tức ngồi xuống, Tống Hạo Minh một mặt nịnh nọt, hoang mang hoảng loạn địa ngồi xuống. Câu vượt 10 đồng cuối chương.